Chương 609, cuối cùng một quan. Xâm nhập cửa thứ tư, tổng cộng có 7 người. Đến cửa thứ năm, còn lại 6 người. Theo thứ tự là thiên tài bảng bài danh thứ 6 Phụ Thông, thứ 10 Hàng Dương, thứ 13 Võ Tư Minh, thứ 16 Hoàn Vân Độ, thứ 17 Tả Thiếu Bạch, cùng Thạch Tiểu Nhạc. Dứt bỏ Thạch Tiểu Nhạc không nói, 5 vị trí đầu người phía trước 4 quan thành tích, ngoại trừ Hoàn Vân Độ so Võ Tư Minh hơi cao bên ngoài, cái khác đều cùng bài danh giống nhau. Từ góc độ này nhìn, Thần Cơ Thư Viện tình báo xác thực hết sức chính xác. Liên Thiên Ngai Thánh Nữ vậy bị đào thải. Giữa sơn núi, trông thấy từ trận pháp đi ra, dáng người không gì sánh được Khâu Du Sơ, không thiếu nam tử âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Có nữ nhân, không ngừng sẽ không nhìn chán, ngược lại càng xem càng có hương vị, Khâu Du Sơ liền là loại này. Bằng nàng dáng người, liền là cùng còn vậy hội miên man bất định. Hư nữ nhân này, mấy ngày liền mới bảng đều không chen vào được, hơn hết dựa vào diễm danh hấp dẫn người khác thôi. Ở đây nam tử đối Khâu Du Sơ thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng các nữ tử lại đưa nàng coi là công địch, chủ yếu là cái sau một ít bộ vị quá chắc nhãn, để cho người ta vừa tức vừa hận. Mấy người bọn hắn đều không đi ra mắt nhìn bốn phía, Khâu Du Sơ mỹ lệ tuyệt luân trên mặt, lộ ra vẻ khác lạ. Nàng là tại cửa thứ tư bị đào thải, mà bị nàng chú ý mấy người cũng không đi ra, cái này cũng liền mang ý nghĩa, những người kia đều tiến nhập cửa thứ năm. Sẽ tại vạn tượng bia lưu danh không biết Võ Tư Minh cùng Hoàn Vân Độ, ai bài danh cao hơn lấy Khâu Du Sơ ánh mắt cùng thân phận, bình thường Tuấn Kiệt căn bản không vào được mắt. Trên thực tế, cho dù là Võ Tư Minh cùng Hoàn Vân Độ, đều có chút miễn cưỡng. Chỉ là hai người dù sao bối cảnh xuất chúng, với lại thiên tư xác thực đủ cao, xem như tất cả người theo đuổi bên trong xuất sắc nhất. Ít có người biết. Khâu Du Sơ từng trung tình qua thiên tài bảng bài danh thứ 5 Đoan Phương Hưu chương 324, chỉ là về sau, nàng phát hiện đó bất quá là thanh mai trúc mã hữu nghị, cũng không phải là nữ tử đối nam tử ngưỡng mộ cùng yêu say đắm. Tại Khâu Du Sơ trong nội tâm, chỉ có tứ đại yêu nghiệt cấp độ nhân vật mới phối hợp nàng. Đáng tiếc, Ngọc Sư Mục Lăng tính tình lãnh khốc, nghe nói nhiều nữ nhân đến như là quần áo, ưa thích liền truy, ngán trực tiếp vứt bỏ. Hoàn toàn đem nữ nhân xem như đồ chơi. Huyền Tước Quy Chi Hành ngược lại là nổi tiếng thiên hạ mỹ nam tử, với lại ôn văn nhã nhặn, chỉ là hắn rất ít lộ diện, căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Mà thực lực mạnh nhất Sổ Long Trương Hướng Phong, sớm cùng Thiên Tuyết Sơn thánh nữ thân nhau, còn vì này đích thân lên Thiên Tuyết Sơn, đem một đám siêu cấp cao đến hoa rơi nước chảy, việc này giang hồ đều biết. Về phần Thiên Phượng Đoan Mục Khả Nhân, cùng là nữ nhân, càng là không thể nào. Cho nên Khâu Du Sơ 10 điểm bất đắc dĩ, nàng không muốn chấp nhận, nhưng tựa hồ lại không có tốt hơn lựa chọn, một mực quần nhau tại Đoàn Phương Hưu, Võ Tư Minh bọn người ở giữa, thủy chung giữ mình trong sạch, vốn lại để bọn hắn khó mà bỏ qua. Là ánh mắt của ta quá cao, chỉ là thiên ngai các những năm này tại Thiên Châu thế cục bất ổn, ta nhất định phải tìm tơ ý cường đại che chở. Khâu Du Sơ lắc đầu, tạm thời đè xuống tạm nghiệm. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, huống chi. Kỳ thật lấy Võ Tư Minh mấy người địa vị cùng tư chất, hoàn toàn có thể trở thành che chở mình đại thụ che trời. Cửa thứ 5 khảo nghiệm, không phải khác, chính là thuần túy chiến đấu. Mênh mông hoang vu bên trên bình nguyên, Thạch Tiểu Nhạc phía trước, xuất hiện một bộ thủy tinh khôi lỗi. Khôi lỗi dựa theo chủng loại, có thể chia làm đầu gỗ khôi lỗi, đồng tư cờ hở ơ tờ khôi lỗi, sắt tư cờ hở ơ tờ khôi lỗi, thậm chí thủy tinh khôi lỗi trở. Mà vô luận là nhanh nhẹn độ. Xảo diệu độ, cứng rắn độ vẫn là lực bộc phát, thủy tinh khôi lỗi đều là tất cả khôi lỗi bên trong người nổi bật. Nhìn Trung Phi Mã Vương triều vô số cơ quan môn phái, có thế chế tạo ra thủy tinh khôi lỗi, tuyệt không cao hơn 20 cái. Hưu thủy tinh khôi lỗi huy kiếm vào tới, tốc độ cùng lực lượng, lại đạt đến cao cấp tôn giả cấp độ. Bởi vì cửa này mỗi giới đều giống nhau, cho nên rất nhiều tin tức sớm đã lưu truyền ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc biết. Thủy tinh khôi lỗi thực lực cùng vượt quan người có quan hệ. Tỷ như hắn là cực hạn tôn giả, thủy tinh khôi lỗi liền là cao cấp tôn giả, nếu như là vô địch tôn giả, thủy tinh khôi lỗi thì là đỉnh cấp tôn giả. Nói tóm lại, cửa này khảo nghiệm là chiến lược trình độ, cùng bản thân cảnh giới cao thấp không quan hệ. Đứng tại chỗ bất động, Thạch Tiểu Nhạc con ngón búng ra, kiếm khí xoa mũi kiếm mà qua, xuyên thủng thủy tinh khôi lỗi cổ họng. Ông trong không khí tản mát ra một vòng rất nhỏ gợn sóng, thủy tinh khôi lỗi biến thành hai cỗ, không chút nào dừng lại, một trái một phải đồng thời hướng Thạch Tiểu Nhạc công tới. Lần này Thạch Tiểu Nhạc gảy hai ngón tay. Lĩnh ngộ 10 thành phong chi chân ý, tăng thêm sinh tử chân ý cứu vãn, hắn tốc độ xuất thủ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hai cỗ thủy tinh khôi lỗi vừa lấn đến gần trong vòng 3 trượng, liền bị đánh giết. 4 cỗ, 8 cỗ. Khi xuất hiện 8 cỗ thủy tinh khôi lỗi lúc, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục không thể không di động, hắn xuất thủ lại nhanh, cũng chỉ có thể trong nháy mắt đánh giết 6 vị cao cấp tôn giả, không cách nào chiếu cố 2 vị khác. Đây là Thạch Tiểu Nhạc, đổi thành cái khác cực hạn tôn giả, nhiều nhất có thể giết chết 2 đến 3 vị. Thân thể như gió nhẹ quét, Thạch Tiểu Nhạc né tránh thác thân đồng thời, tiếp tục bắn ra 2 ngón tay. 8 cỗ thủy tinh khôi lỗi biến thành 16 cỗ. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, những khôi lỗi này mệnh môn bắt đầu xuất hiện biến hóa, không còn tập trung ở cổ họng, mi tâm chờ chỗ. Nếu là không có đánh trúng mệnh môn, lực công kích mạnh hơn cũng vô pháp kích giết bọn nó. Mà thủy tinh khôi lỗi các hạng tố chất, hoàn toàn không kém gì bình thường cao cấp tôn giả, kết hợp với biến ảo khó lường mệnh môn, trình độ nào đó, so đỉnh cấp tôn giả còn khó dây hơn. Dù sao đỉnh cấp tôn giả chỉ cần phòng ngự bị công phá, làm theo hội thụ thường, sẽ chết. Mà thủy tinh khôi lỗi lại sẽ không, cũng chính là lực công kích kém một bậc. 16 thanh trường kiếm từ từng cái phương hướng, lấy khác biệt tư thế đánh tới, cơ hồ phá hỏng Thạch Tiểu Nhạc tất cả đường lui. Nếu là sử xuất toàn phương vị sát chiêu, có lẽ có thể rất dễ dàng giải quyết bọn chúng, nhưng đến một lần sẽ cực kỳ tiêu hao cương khí. Thứ hai đây cũng không phải là Thạch Tiểu Nhạc muốn, hắn muốn chấm dứt đối kỹ thuật thắng được. Khánh rút kiếm ra khỏi vỏ. Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên là một kiếm chặn lại 3 thanh trường kiếm, tay trái liên đạn 2 ngón tay, thân thể đồng thời lùi lại, túi người một cái, từ 8 thanh trường kiếm bên trong chui qua, sát nhập vào thủy tinh khôi lỗi trong đám. Hơi hợt khanh tia lửa tung tóe, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt vung ra mấy chục kiếm, thông qua động tác đã đoán được mỗi một bộ thủy tinh khôi lỗi mệnh môn, từng cái đưa chúng nó chu sát. Thật nhanh trên đỉnh núi, mấy vị trưởng lao khiếp sợ không thôi. Mặc dù hắn nhóm đã sớm suy đoán, Thạch Tiểu Nhạc năng lực thực chiến có lẽ hội rất mạnh, nhưng vẫn là không nghĩ tới, hội mạnh tới mức này. 5 người khác còn tại cùng 4 cỗ, 8 cỗ thủy tinh khôi lỗi khổ chiến lúc, hắn đã nhẹ nhóm giết chết 16 cỗ, tốc độ này đặt ở mấy trăm giới thiên tiêu bên trong, đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Khi thủy tinh khôi lỗi biến thành 32 cỗ lúc, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu cảm nhận được một tia áp lực. Lượng biến gây nên chất biến. Từ 16 cỗ biến thành 32 cỗ, thủy tinh khôi lỗi lực sát thương tuyệt không chỉ gia tăng gấp đôi đơn giản như vậy, vô luận là phối hợp lẫn nhau, vẫn là chế tạo áp lực, đều mấy lần tại lúc trước. Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, vừa mới đem một vị thủy tinh khôi lỗi đánh bay, chung quanh trên dưới, từng cái phương hướng đều có trường kiếm truyền đạn, tựa như một trường kiếm võng, cố nhiên không kịp ám khí mưa dày đặc, nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi. Thân thể bên cạnh nghiêng. Nhân kiếm như sổ ANO cờ sung ra, 5 ngón tay trái không quên đánh ra kiếm khí, Thạch Tiểu Nhạc hiểm lại càng hiểm địa tránh đi, Nao có thế đoan nở đửa cờ vừa vặn lâm vào phía trên thả người vọt lên khôi lỗi trong cả bẫy. Xoát! Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đem cái này cố khôi lỗi đầu lâu chém bay, cái này đã là đối phương bấy dập, sao lại không phải hắn lầm tưởng cơ hội tốt. Lăng không triệt thoái phía sau, lại một cái cấp tốc vọt tới trước. Thạch Tiểu Nhạc tránh đi phía dưới cùng bên trái tổng cộng 13 đem giết người trường kiếm, nhảy vào phía bên phải 6 vị khôi lỗi trong đám, đi đầu đánh bại một vị. Lúc trước hắn không chỉ có tại tránh né, càng nhờ vào đó quan sát mỗi một bộ khôi lỗi động tác cùng thói quen, đối với hắn nhóm mệnh môn vị trí có một thứ đại khái suy đoán. Tới lui như phong, Thạch Tiểu Nhạc một bên né tránh, một bên xuất kiếm, từng cố khôi lỗi đổ vào dưới chân hắn. Đại bộ phận điểm mệnh môn đều bị hắn đoán trúng. Ngẫu mấy lần đoán sai, nhưng áp lực giảm nhiều dưới, cái kia mấy cố khôi lỗi cũng bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. 64 cố khôi lỗi đi đến một bước này người, mấy trăm năm qua chỉ có 15 vị. Cuối cùng xông qua cửa ải này, chỉ có tứ đại yêu nghiệt lão già mập lùn thành tuyến tại run rẩy kịch liệt lấy. Nhìn, cái này còn xa xa không phải hắn cực hạn đám người con mắt chừng đến càng lớn, giống như muốn thanh Thạch Tiểu Nhạc xem thấu. Đến một bước này, bọn hắn đã không xoắn suýt tại Thạch Tiểu Nhạc có thể xếp hạng bia đá vị trí nào, chỉ muốn biết, hắn cùng tứ đại yêu nghiệt đến tột cùng ai cao ai thấp. Phanh phanh cùng lúc đó, mặt khác 5 người bắt đầu lần lượt tan tác. Trước hết nhất bị loại là thiên tài bảng bài danh thứ 17 Tả Thiếu Bạch. Tại 16 cỗ thủy tinh khôi lỗi vây công dưới, hắn đánh bại 15 cỗ, cao y củ ổ y cu nở dê chủ quan sơ sẩy, lại bị trọng thương giả chết một cỗ khôi lồi đánh xuyên qua lồng ngực. Hôn đàn, ta không cam lòng A Tả Thiếu Bạch khàn giọng gào lớn, hối tiếc không kịp. Bằng hắn thực lực, vốn nên xông qua cửa ải này. Vị thứ hai bị loại, không phải Hoàn Vân Độ, lại là xếp hạng càng cao Võ Tư Minh. Cũng không phải hắn thực lực nhỏ yếu, chỉ là hắn phong cách chiến đấu không thích hợp quần chiến. Tại 32 cỗ khôi lỗi liên hoàn tiến công dưới, gian nan đánh bại 28 cỗ, cuối cùng bị còn lại 4 cỗ đánh giết. Vị thứ 3 cùng vị thứ 4 bị loại, là Hoàn Vân Độ cùng Hàn Dương, hai người so Võ Tư Minh nhiều giữ vững được nửa khắc đồng hồ. Ngược lại là Phu Thông, ngoài dự liệu địa đánh chết 32 cỗ khôi lỗi, trở thành người thứ 17 nên chiến 64 cỗ khôi lỗi thiên tiêu. Đến A, ta giết sạch các ngươi Phu Thông hai con ngươi đỏ bừng. Hai con ngươi huyển như huyết toản, giết tới hương khởi, không muốn sống địa sông vào khôi lỗi trong đám, nghiễm nhiên là lấy thương đổi thương đấu pháp. Huyết đế quật tuyệt học, có thế đem tự thân thương thế chuyển hóa thành khí thế, trong ngắn hạn tăng cường uy lực. Vì vượt quan, Phu Thông rõ ràng đã liều lĩnh. Chỉ là nhân lực có lúc hết. Tuyệt học cố nhiên có thế cất cao uy lực, nhưng cuối cùng không cách nào kéo dài, tăng thêm Phu Thông trước kia liền hao hết hơn phân nửa công lực, lại thương thế rất nặng. Tại đánh bại 53 cỗ thủy tinh khôi lỗi về sau, bị hậu phương nắm đấm đánh thành vỡ nát, tan biến tại trong trận pháp. Thạch Tiểu Nhạc trên thân áo xanh mới tinh như trước, khí tức càng là không có một tia hỗn loạn. Lúc trước đánh nhau, đối với hắn mà nói bất quá là món ăn khai vị, để hắn đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, giờ phút này mới thật sự là trọng đầu hí. Đối mặt 64 cỗ cao cấp tôn giả thực lực, lại khó mà giết chết thủy tinh khôi lỗi. Tin tưởng không có bất kỳ cái gì một cái cực hạn tôn giả dám nói thắng dễ dàng, cửa này độ khó lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Trên thực tế, chính là xông qua cửa này, tứ đại yêu nghiệt mới chính thức xưng là tứ đại yêu nghiệt, nếu không ngươi coi yêu nghiệt hai chữ, là tùy tiện nói một chút sao. Ánh mắt bình thản đến đáng sợ, Thạch Tiểu Nhạc cầm kiếm xông lên trước phương, đối diện 64 cỗ khôi lỗi cùng nhau vào tới, song phương trong nháy mắt giết đến cùng một chỗ. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.